Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 585, chương 583, Thiên Ma Lão Tổ Chân Giới Bá Đạo Hành. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ. Chân giới là từ trăm ngàn trăm triệu tinh cầu sở tạo thành. Một cái chân chính vô có cuối, thật lớn vô biên chi vũ trụ. Căn cứ truyền thuyết, kỳ thật chân giới chính là nhất nguyên thủy thế giới, ở vào chân giới phía trên địa tiên cửu châu giới, lại hoặc là càng cao truyền thuyết chân tiên 36 trọng thiên tương đương, kỳ thật đều là mỗ vị siêu cấp cao thủ. Tại đây nguyên thủy đại vũ trụ bên trong sáng tạo mà đến, bọn họ những người này đánh cắp vũ trụ tinh hoa, cải biến vũ trụ pháp tắc, làm mặt trên thế giới, trở thành cao đẳng thế giới. Phía dưới chân chính đại mà vô cùng chân giới, thành cất thấp thế giới. Đương nhiên, này còn chỉ là truyền thuyết mà thôi. Rốt cuộc chân chính như thế nào, ai cũng là không thể biết được. Bất quá chân giới bên trong, tu giả nhất tụ tập địa phương, cùng sở hữu bốn cái đại hình tinh vực, phân biệt là đoạt mệnh chính thống tu giả, nghịch thiên ma đạo tu giả, đại vu khai thiên tu giả, vạn yêu chứng thần tu giả từng người thống ngự. Mà tách ra này tứ đại tinh vực lại là tương đối nhỏ yếu, liên miên vô tận, tinh hà thất luyện. Này tinh hà thất luyện cũng không phải cái gì so nơi này tinh cầu còn đại ngôi sao chi hà, mà là dọc phân cách thiên địa, vô số chìm nổi thế giới sở tổ hợp mà thành. Tới gần tinh cầu hướng này tinh hà thất luyện thượng nhìn lại, giống như là đầy trời ánh huỳnh quang, hợp thành một cái thật lớn cái chắn giống nhau, mỹ lệ vô cùng. Chân giới năm đó trải qua quá diệt sạch tính chiến đấu, làm cho tinh hà thất luyện độ dày suy yếu đi xuống, phàm giới không biết diệt sạch nhiều ít, cho nên toàn bộ chân giới sở hữu tu giả ký kết khế ước, từng người hòa bình đồng thời cộng đồng bảo hộ tinh hà thất luyện bên trong vô số chìm nổi thế giới. Đương nhiên, này tinh hà thất luyện vẫn là có thiên địa tạo hóa ẩn chứa trong đó. Nó có thể tự động khôi phục, hơn nữa không ngừng sáng tạo chìm nổi thế giới, quay lại trước kia độ cao, có lẽ chỉ là sớm muộn gì sự tình thôi. Ầm ầm ầm, đoạt mệnh chính thống tu giả thế giới. Một chỗ 10 đại tông môn chi nhất, Ngọc Thanh Chân Phủ thông chi tinh hà thất luyện một bên. Hai cái nghịch thiên cao thủ đang ở điên cuồng đánh nhau, bọn họ lực lượng thật là nghịch thiên chi cường, bốn nắm tay tương đối chi gian, đó là vũ trụ sao trời rách nát vô biên, quanh mình tinh cầu thoát ly quỹ đạo, tinh hà thất luyện đong đưa không thôi, tương đương đủ loại đạo pháp cũng là ùn ùn không dứt, xuất sắc đánh chính là khí thế ngất trời. Xa xôi vạn dặm có hơn, đều có vô số chân nhân ở tĩnh chờ hai vị này đại lão tranh phong. Một bên là đếm không hết chính thống tu giả, một bên là chỉ có vài người vượt qua thất luyện mà đến ma đạo tu giả. Thiên Ma lão tổ, ngươi muốn làm sự tình, vì sao liền tuyển ta Ngọc Thanh Chân Phủ địa phương? Vãn bối tuy rằng không bằng ngươi, cũng không có khả năng tùy ý ngươi tác quái. Ngọc Thanh Chân Phủ phủ chủ phẫn nộ gầm rú, hắn chính là toàn lực mà ra, chút nào không lưu tình, chính là hắn đối diện cái kia Thiên Ma lão tổ liền cùng chơi giống nhau, làm hắn tâm tình thật không tốt, tương đương muốn nói sợ hắn còn sẽ không. Tuy rằng thực lực áp chế đối phương, nếu muốn giết chính mình cũng không dễ dàng. Tất cả mọi người đều là bất diệt thể, gần như đại thành người, muốn chạy trốn vẫn là có thể. Nói nữa, nếu là chính mình đã chết, chính thống tu giả mặt khác đại môn phái khẳng định cũng ngồi không được, không phải? Ui ui ui, ta hiện tại đối với các ngươi chính thống bên này còn không nghĩ khởi binh qua, ta chỉ là muốn này một mảnh khu vực, làm gì không cho ta? ngươi còn như vậy, ta có thể to lắm quân tiếp cận. Thiên Ma lão tổ chính là Trường Không Vô Kỵ cái kia, sư phó. Lúc này còn dùng một chút thương lượng miệng lưỡi đang nói chuyện, xem ra hắn cũng vẫn chưa nhấc lên toàn diện đại chiến đâu. Lão tổ, danh nhân không nói tiếng lóng, thiên mệnh chi tử, không thể vì ngươi giết chết. Ngọc Thanh Chân phủ phủ chủ, thương lượng trực tiếp, trắng ra nói. Thiên Ma lão tổ lại là bĩu môi lắc đầu, áp chế đối phương đồng thời, mắng nói, ngươi cái này lăng đầu thanh, lão tử nói bao nhiêu lần, ta chưa nói muốn giết hắn a, làm cái gì, hắn là ta đồ đệ, ngươi ít nói nhảm, cho ngươi 15 phút tự hỏi thời gian, không buông tay, lão tử liền động thật. Giọng nói rơi xuống đất thời điểm, Thiên Ma lão tổ bàn tay to vừa lật, một phương 18 tầng ma đạo bảo tháp xuất hiện ở hắn trong tay, vô cùng lực lượng, tức khắc càng thêm cường hãn, áp chế Ngọc Thanh phủ chủ. Ngươi như thế nào sẽ được đến 18 địa ngục? Ngọc Thanh phủ chủ trên mặt hiển lộ ra kinh hãi, đây chính là trọng đại tin tức, cái này bảo bối là mạnh nhất tiên ma đạo bảo chi nhất, tương đương nếu là từ Thiên Ma lão tổ sử dụng nói, chính mình khủng khó kháng chi, thậm chí chạy trốn đều khó. Hắn phía sau vô tận tu giả, cũng là các trên mặt nghiêm túc, tất cả đều làm tốt đào tẩu chuẩn bị tương đương, đừng nói vô nghĩa. Rốt cuộc làm, vẫn là không cho, ta Thiên Ma lão tổ, còn sẽ làm ra nuốt lời sự tình không thành. Như vậy nói thời điểm, Ngọc Thanh phủ chủ đã chuẩn bị tạm thời thỏa hiệp. Bất quá giờ này khắc này, Tinh Hà thất luyện bên trong bay ra một vị lãnh diễm vô cùng nữ tử tới, nàng tu vi thế nhưng có được 6 chuyển độ cao, Trường Không Vô Kỵ nơi phàm giới bên trong như thế nào còn sẽ có bực này cao thủ. Ngọc Thanh phủ chủ kinh ngạc liên tục, Thiên Ma lão tổ lại là xoay người tới rồi Tuyết Linh Tiên bên cạnh, gì, ngươi là Diệp Ngọc xấu cái kia tiểu cô nương tiền sinh? Có ý tứ a, tương đương hồi tiền bối, Vô Kỵ làm ta giống ngươi vấn an. Tuyết Linh Tiên lãnh khốc nói, thái độ không kiêu ngạo không xiểm nịnh, ngươi thực không bình thường a, tương đương không được, ta muốn mang đi ngươi, ngươi về sau liền đi theo ta bên người đi. Thiên Ma lão tổ bỗng nhiên nói ra như vậy hán ngữ tới, không biết hắn cụ thể nhìn thấu cái gì, chẳng lẽ nói hắn còn nhận thức Tuyết Linh Tiên không thành. Đang ở giờ phút này, phía sau Ngọc Thanh phủ chủ lại một lần phủ định lại đây, không được, Diệp gia người không thể cùng ngươi. Thiên Ma lão tổ đừng quá phận, ân, tiểu tử thúi, ngươi thật là chọc giận lão hủ. Giờ khắc này Thiên Ma lão tổ phẫn nộ vô biên, bàn tay to một cái quay cuồng, 18 tầng địa ngục bảo tháp tản mát ra vô tận ma đạo quang hoa, 18 loại cực kỳ bi thảm thế giới hướng về phương xa cắn nuốt mà qua, chưa tới gần này đó chân nhân, khiến cho bọn họ cảm giác như rơi xuống đất ngục khăng khít, vô pháp ngẩng đầu. Người tương đương đây là muốn cùng chính xác chính thống tu giả một mạch tuyên chiến. Thiên Ma lão tổ, ngươi không cần hối hận, Ngọc Thanh phủ chủ trong miệng nói, nhất chuyển thân, mang theo vô số môn nhân, nháy mắt biến mất, 18 tầng địa ngục bảo tháp, hắn căn bản không dám đối mặt, chỉ phải bỏ trốn mất dạng. Tiền bối, ngươi biết ta thân phận đi, đi theo ngươi ma đạo tinh vực, ngươi không sợ chọc phải đại phiền toái. Mọi người toàn bộ biến mất về sau, Tuyết Linh Tiên lạnh lùng hỏi lại đây. Thiên Ma lão tổ lại cười ha hả khấu khấu chính mình lỗ mũi sau, mới vừa nói Trường Không Thiên Pháp, lão tử chỉ điểm con đường kia, con của hắn thiên mệnh chi tử, nét lão tử cũng dám đoạt lấy tới chơi. Hơn nữa ngươi cái này thiên môn thánh nữ cũng không tính nhiều sao, tương đương ha ha ha. Thiên Ma lão tổ một đoạn đoạn lời nói, nói thẳng Tuyết Linh Tiên, kinh ngạc liên tục, ở sau đó không lâu, chính mình cũng lắc đầu cười nói, ngài lão, vẫn là trước sau như một, như trong truyền thuyết giống nhau, điên thiên điên mà, bất quá cũng là, bằng thực lực của ngươi, chính là thiên môn, cũng không mấy cái có thể nề hà ngươi, tiểu nữ tử, liền đi theo ngài lão tả hữu, hảo hảo hảo, ta an tĩnh vài vạn năm, gần nhất ra tới, chính là muốn làm sự tình, làm hết thảy phong ba, đều đến đây đi, ha ha ha, thiên ma lão tổ trong ánh mắt, phóng xuất ra vô tận huyên náo cuồng, hắn kia ý niệm, quả thực liền đại vũ trụ thiên, đều không sợ, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.